Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 35, 35, hoàng đế không thể sinh con 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng vội vã đến cung hàn hương, quả nhiên thấy Hoa Mama đang khuyên nhủ, lòng hoàng thượng đau xót không thôi. Đao nhi của hắn sao lại thiện lương đến vậy, ngay cả những người đã từng làm tổn thương nàng, nàng vẫn tốt bụng như vậy. Giao nhi, hoàng thượng gọi. Mạnh Văn Giao mới mơ màng nhận ra hoàng thượng đã đến, vội đứng dậy chuẩn bị hành lễ, nhưng lập tức bị ngăn lại. Nàng đang mang thai, sau này gặp ai cũng không cần hành lễ, thân thể có còn khỏe không? Những lời nói nhẹ nhàng của hoàng thượng như an ủi trái tim bị tổn thương của Mạnh Văn Giao. Nàng ngừng rơi nước mắt, nhỏ giọng nói, thần thiếp đều ổn, chỉ là nghe tin muội muội gặp nạn, trong lòng rất đau khổ. Hoàng thượng suýt nữa đã nói ra lời, chết cũng tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Mạnh Văn Giao, chỉ có thể an ủi. Trẫm nhất định sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng, trả lại công bằng cho nhị tiểu thư Mạnh gia. Mạnh Văn Giao làm nũng, muội muội đã chết không thể sống lại, thần thiếp chỉ muốn thực hiện di nguyện của nàng. Hoàng thượng nhìn Mạnh Văn Giao khó hiểu, không biết nhị tiểu thư Mạnh gia lúc nào có cơ hội để dặn dò chuyện hậu sự. Di nguyện lớn nhất của muội muội trước khi chết chính là gả cho An quận vương. Mạnh Văn Giao nhìn hoàng thượng với ánh mắt đáng thương, như thể nếu hoàng thượng từ chối, nàng sẽ lập tức khóc. Hoàng thượng bất đắc dĩ vuốt tóc Mạnh Văn Giao, cười nói. Trẫm đã ban chỉ dụ từ hôm qua, chuyện này không thể thay đổi, trẫm sẽ thông báo bộ lễ nhanh chóng tổ chức hôn lễ với An quận vương. Cảm ơn hoàng thượng, trẫm hôm nay đến Hàn Hương cung, phát hiện đường xá quá xa, Giao nhi hãy theo trẫm chuyển đến Phúc Ninh cung trước, khi Chiêu Dương cung trang trí xong, chúng ta sẽ chuyển đến đó. Được, giọng nói yếu ớt truyền đến, hoàng thượng nghe thấy mà cảm thấy mềm lòng. Lễ phong hậu đã được sắp xếp, khi Giao nhi đủ 3 tháng, chúng ta sẽ tổ chức lễ phong hậu được không? Mạnh Văn Giao nghe xong ngẩng đầu, đột nhiên hôn lên cằm hoàng thượng, cười nói. Được, hoàng thượng cảm thấy hít thở khó khăn, nhẹ nhàng xoa lưng Mạnh Văn Giao, mập mờ nói. Trẫm nghe đại phu nói, Giao nhi mang thai 3 tháng thì có thể cùng chung chăn gối rồi. Mạnh Văn Giao hoảng sợ mở to mắt, hoàng thượng quả thật là một kẻ háo sắc, cuối cùng có một đứa con, người vẫn nghĩ đến chuyện đó. Thấy ánh mắt sợ hãi của Mạnh Văn Giao, hoàng thượng không nhịn được cười lớn, hôn lên gương mặt hồng hào của nàng, dỗ dành. Người nghĩ trẫm thật sự là một kẻ không rời được nữ nhân sao, trẫm chỉ cố ý dọa ngươi thôi. Hoàng thượng thật đáng ghét, ha ha ha. Tại cung Trường Lạc, Thái hậu nghe tin Mạnh Văn Hiên chết, hoàng thượng vẫn yêu cầu bộ lễ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Bà dùng những biện pháp cứng rắn ngày hôm qua, cuối cùng cũng che đậy được việc của An quận vương. Chỉ cần Mạnh Văn Hiên chết, sau một thời gian, mọi người sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Hoàng thượng cố ý gây khó dễ cho An quận vương sao? Thậm chí còn cho An quận vương và Mạnh Văn Hiên cùng làm lễ thành thân. Bà tức giận đến mức muốn đến lăng mộ của tiên đế khóc lóc với người đã khuất, không hiểu sao lại có một đứa con bất hiếu như hoàng thượng. Bà thậm chí mơ hồ hy vọng Mạnh Văn Giao sinh ra một bé gái, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cháu trai của bà. Thái hậu ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật, không biết bà phải mở miệng với Phật tổ thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đã cầu xin Phật tổ suốt 10 năm, hy vọng người ban cho hoàng thượng một đứa con trai. Giờ bà nếu đổi ý cầu Phật tổ cho một cô gái, Phật tổ có giận không? Thái hậu giận dữ một hồi, cuối cùng không dám mở miệng với Phật tổ. Hôn lễ của An quận vương vẫn tiếp tục được chuẩn bị theo kế hoạch. Lưu phu nhân cũng đã nộp đơn kiện lên đại lý tử, bà còn viết thư cho phu quân đang ở biên cương, kể rõ về việc Ngụy gia ức hiếp, đại nữ nhi bị quý phi ức hiếp, còn tiểu nữ nhi bị quý phi hại chết. Bà hiểu phu quân mình, nếu chỉ đề cập đến tiểu nữ nhi, có thể phu quân bà sẽ không phản ứng nhiều, nhưng nếu liên quan đến đại nữ nhi, phu quân bà sẽ không nóng nảy quay về để chống lưng cho họ. Đến lúc đó bà có thể lợi dụng quyền lực của phu quân để chiến đấu đến cùng với Ngụy gia. Mạnh Văn Giao cúi đầu nhìn bụng còn chưa rõ ràng của mình, đột nhiên rất muốn gặp phụ thân và huynh trưởng một lần. Nàng muốn cho họ biết rằng nàng đang sống rất tốt, đừng quá lo lắng cho nàng. Ở kiếp trước, khi họ nghe tin nàng chết thảm, lập tức từ biên cương chạy vội về kinh thành, cả quãng đường họ đã đau lòng tuyệt vọng biết bao. Khi cuối cùng đến được kinh thành, họ nghĩ rằng có thể đòi lại công bằng, nhưng chờ đợi họ lại là An Quận Vương dẫn quân bao vây. Mạnh Văn Hiên, Lưu Phu Nhân, An Quận Vương, Ngụy Gia, những kẻ đứng sau mọi chuyện, nàng sẽ chứng kiến từng kẻ một chết trong đau khổ. Tối đầu tiên nghỉ ngơi ở cung Phúc Ninh, Mạnh Văn Giao tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Giao Nhi sao vậy, có chỗ nào không thoải mái không? Hoàng thượng lập tức lên tiếng an ủi, ánh đèn bên ngoài rèm giường dần sáng lên. Mạnh Văn Giao mơ màng nhìn mọi thứ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ôm lấy hoàng thượng và nhỏ giọng khóc. Thần thiếp mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy phụ thân của trách thần thiếp vì không bảo vệ được muội muội, hu hu hu. Hoàng thượng cảm thấy trái tim mình đau nhói, dỗ dành. Là trẫm không bảo vệ tốt cho gia đình Giao Nhi, trẫm nhất định sẽ cho hình bộ và đại lý tự xử lý nhanh chóng, được không? Thần thiếp muốn tự mình hỏi quý phi, được, ngày mai trẫm sẽ cùng Giao Nhi đi. Ngày hôm sau, hoàng thượng sau khi rời triều, lập tức dẫn Mạnh Văn Giao đến tẩm cung của quý phi. Tất cả người hầu đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại quý phi, hoàng thượng và Mạnh Văn Giao. Quý phi tỷ tỷ, muội muội của ta có phải là do tỷ đưa vào cung không? Chỉ mới qua 2 ngày, quý phi đã tiều tụy không còn hình dạng, nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mạnh Văn Giao như rắn độc. Ngươi thật sự mang thai? Mạnh Văn Giao cảm thấy kỳ lạ. Tất cả các thái y đã xác nhận rồi, sao quý phi vẫn không tin? Muội muội của ta có phải là bị tỷ sai người đẩy xuống nước không? Quý phi cười nhạt, âm thanh có phần sắc nhọn. Hoàng thượng thật sự sủng ái ngươi, ngươi thật sự được hưởng ân sủng. Mạnh Văn Giao nhíu mày, không hiểu quý phi đang nói gì. Nàng có thai thì không phải đã được hoàng thượng sủng ái sao? Có phải quý phi nghĩ rằng những ngày qua nàng và hoàng thượng chỉ là trò chuyện không? Quý phi, sao tỷ lại làm như vậy? Mạnh Văn Giao tiếp tục truy hỏi, quý phi như phát điên, la hét không ngừng. Không thể nào, người không thể mang thai, hoàng thượng. Quý phi chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bị hoàng thượng siết cổ, Mạnh Văn Giao kinh hoàng không thể thốt nên lời. Quý phi không phải được sủng ái suốt 10 năm sao? Tại sao chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tình cảm của hoàng thượng với quý phi lại biến mất hoàn toàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảm của nam nhân lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Thậm chí không một tiếng động, quý phi chắc chắn không nghĩ hoàng thượng đã giết Ngụy Toàn. Nam nhân đổi mặt vô tình thật sự quá đáng sợ. Hoàng thượng quay sang nhìn gương mặt tái nhợt của Mạnh Văn Giao, đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, buông tay và gọi Tiểu Đức Tử vào. Quý phi khi được thả ra, hít thở gấp gáp, Tiểu Đức Tử vào hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban cho tấm vải trắng, hoàng thượng nói xong, kéo Mạnh Văn Giao ra ngoài. Khi ra đến sân, Mạnh Văn Giao mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quý phi. Sự việc xảy ra quá nhanh, nàng còn dựa vào quý phi để giết An Quận Vương, sau đó nàng mới ra tay giết quý phi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.